Chương 1020, trưởng thành ca sĩ. Canh thứ 2 ước chừng lại qua 5 phút đồng hồ, nhà ga bên trong nhớ tới một trận thanh âm, đây là có xe đến trạm thanh âm. Dương nhìn xem lối đi ra, đám người bắt đầu đi tới, đây đều là từ rụt bổ rổ City ngồi xe qua người tới. Rất nhanh liền trong đám người phát hiện thân ảnh quen thuộc, đen hoàng giao nhau áo khoác, mang theo sở hạc hình văn mũ, trên cổ treo một cái hoàng sắc loa, sau lưng đeo túi đeo lưng nữ hải tử từ trong đám người đi ra. Sư phó rất rõ ràng nữ sinh này liền là cạ sĩ, mà cạ sĩ cũng tại nhìn chung quanh, rất nhanh liền phát hiện Dương thân ảnh lập tức vẫy tay hướng phía cái này vừa đi tới, mà Dương cũng là phất phất tay, rất nhanh cạ sĩ liền đi tới Dương trước người. Sau đó lập tức hưng phấn mở miệng ba lẻ loi nói ra. Thật sự là đã lâu không gặp sư phó, trong khoảng thời gian này ta thật hoài niệm cùng ngươi còn có sạp gì nạ tỷ cùng một chỗ lữ hành thời điểm ngươi cũng vẫn là như vậy có tinh thần. Dương nghe tiếng cười một cái nói. Nhìn bộ dáng của nàng, so với trước kia đã thành thục rất nhiều, nhìn tới một người lữ hành cũng có một người lữ hành chỗ tốt, bất quá nhìn xem ngày xưa đồ đệ, có thể càng ngày càng thành thục trong lòng cũng là rất cao hứng. Về trước tổ kẻ mẩn trung tâm đi đợi chút nữa giữa trưa lại dẫn ngươi đi ăn tiệc đi đã lâu không gặp tự nhiên là phải thật tốt tiếp đãi nàng một cái. Nói liền mang theo nàng hướng phía tổ kẻ mẩn trung tâm đi, bất kể nói thế nào, cũng không phải liền tới xem một chút, làm sao cũng phải ở thêm mấy ngày. Trên đường cả sĩ không ngừng nói với Dương lấy nàng trong khoảng thời gian này dần dần lữ hành sự tình, mặc dù không có lại cùng bọn hắn cùng một chỗ lữ hành, nhưng là lữ hành quá trình bên trong. Nhưng cũng không thất sắc màu. Đây cũng là trưởng thành chứng minh. Về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, đại môn mở ra thời điểm, vừa muốn đi sân khấu tìm giỏi tiểu thư làm gian phòng thời điểm, liền gặp được sạp dị nạ cùng may còn có mát đều trong đại sảnh, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn đã trở về, mà sạp dị nạ bọn hắn cũng chú ý tới bên này, nhìn về phía bên này, phát hiện Dương bên người thân ảnh thời điểm sạp dị nạ không khỏi có chút sững sờ. Mà cả sĩ cũng là cao hứng kêu lên. Sạp Di Nạ tỷ vừa mở miệng kêu tên Sạp Di Nạ, một bên chạy tới, mà Sạp Di Nạ kinh ngạc sau cũng là lộ ra thiếu dung. Lúc này cả sĩ đã chạy đến Sạp Di Nạ trước mặt, may cùng mắt thì là tò mò nhìn nữ hài tử trước mắt, lập tức hưng phấn mở miệng nói ra. Sạp Di Nạ tỷ, thật sự là đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a, ta cũng rất muốn ngươi a, bất quá ngươi làm sao lại tại vỡ đạn tụt tàu a. Sạp Di Nạ cũng giống như vậy. Lúc ấy tại rồ ở tổ thời điểm, liền cùng một chỗ lữ hành dài như vậy một đoạn thời gian, hiện tại lần nữa gặp được, đương nhiên là rất vui vẻ, đương nhiên cũng kinh ngạc nàng làm sao lại ở cái địa phương này, dù sao rời đi bọn hắn về sau, cả sĩ vẫn là mình tại lữ hành, một đoạn thời gian rất dài đều không có liên lạc qua. Ta thụ ẩm tiến sĩ ủy thác, đưa một phần tư liệu đến rụt bổ rổ City bổ kẹ mẩn học viện. Nghe nói ngươi cùng sư phó tại vỡ đạn tụt táo lại tới cả sĩ nghe tiếng sau đối Sạp Dì Nạ mở miệng nói ra. Sạp Dì Nạ nghe tiếng sau cũng hiểu rõ nhẹ gật đầu, giống những cái kia tiến sĩ bình thường cũng đều là rất bận rộn, cho nên thường xuyên có một ít chuyện là muốn xin nhờ cho giống như là A Dương cả sĩ những này huấn luyện ra đi làm. Nguyên lai là như thế A đối giới thiệu một chút, đây là may tỉ kéo bật City tỉ kéo bật gym đạo quán huấn luyện ra nữ nhi. Bên cạnh là đệ đệ của nàng mát hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành. Biết cả sĩ sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân về sau. Sạp Dì Nạ lại cho cả sĩ giới thiệu một chút bên người hai người, mà hai người kỳ thật tại lữ hành thời điểm cũng là có nghe Sạp Dì Nạ nhắc tới, chỉ là một mực chưa thấy qua mà thôi. Các ngươi tốt, ta là cả sĩ, đến từ rồ ở Tô Niu Bạc Tảo, là A Dương đệ tử của sư phó cả sĩ nghe tiếng sau lập tức nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Bây giờ cùng Dương cùng một chỗ lữ hành, khẳng định liền là đồng bạn, nếu là sư phó đồng bạn, hắn nhưng là không thể thất lễ, mà tỷ đệ hai cái cả sĩ thái độ rất tốt cũng là lễ phép đáp lại đồng thời cũng đều một lần nữa giới thiệu một chút về mình, rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu. Tốt tốt, có nhiều thời gian trò chuyện, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cùng đi ăn cơm trưa đi hôm nay đi ra bên ngoài ăn, ta mời khách đi nhìn xem mấy người hào hứng mười phần trò chuyện Dương đối lấy bọn hắn mở miệng nói ra. Liền xem như muốn nói chuyện phiếm cũng là muốn ăn cơm đi đám người nghe về sau cũng cảm thấy đói bụng, hơn nữa còn là đi ra bên ngoài ăn, cũng là nhao nhao đồng ý, sau đó liền cùng đi ra khỏi trung tâm bên ngoài đi trên đường, Dương cũng đem sự tình vừa rồi nói cho Sạp Di Nạ, Sạp Di Nạ nghe tiếng sau lập tức buồn cười nhìn xem Dương, đồng thời còn một bộ đáng đời biểu lộ, nhìn Dương không còn gì để nói, Bất quá cuối cùng sạp gì nạ hay là quyết định tối nay sẽ đi cùng ế lệ xạ giải thích, dù sao A Dương. Trong khoảng thời gian này đến cùng thế nào nàng là rất rõ ràng, cho nên ế lệ xạ thật là hiểu lầm, giải thích cũng không chỉ là vì Dương, hay là bởi vì ế lệ xạ. Ô ăn thật ngon A nói như vậy may chuẩn bị tham gia lần này vỡ đạn tụp đại hội lạc đến một khung nhà hàng, điểm phong phú cơm trưa về sau, cả xì không để ý hình tượng ăn nhiều lấy. Xem ra trong khoảng thời gian này lữ hành cũng là không có ăn thứ tốt gì, đồng thời cũng đang tán gẫu bên trong hiểu được một ít chuyện, cũng biết may là cân đối huấn luyện ra, mà lại muốn tham gia lần này tại vỡ đạn tụp tạo cử hành vỡ đạn tụp đại hội. Đúng may nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Bất quá cảm xúc rõ ràng không tốt lắm, mặc dù có sạp gì nà an ủi, bất quá trong lòng hay là không có gì ngọn nguồn, cả sĩ nghe tiếng lại là tán thường nói. Thật là lợi hại A bổ kẹ mẩn con nẹt bây giờ tại rổ ở tổ còn có cạn tổ cũng có, ta đi xem tranh tài cảm giác thật là khó A không nghĩ tới may vừa mới cầm tới bổ kẹ mẩn liền đã tham gia qua tranh tài cầm tới tốt như vậy thành tích gây chợt nghe lại hai. Không lại nói như vậy, may không khỏi ngây ngẩn cả người, phải biết sạp gì nạ cùng Dương đang an ủi nàng, nàng khả năng chẳng qua là cảm thấy Dương bọn hắn là vì để nàng cao hứng một chút mới có thể nói như vậy. Nhưng là cả sỉ hôm nay mới vừa vặn đến, không có lý do liền cùng Dương bọn hắn thông đồng tốt muốn nói với nàng những lời này. Nhưng là thành tích của mình thật coi là tốt sao không có rồi, ta ngay cả băng gấm huân chương đều không có, chỗ nào tính thành tích tốt lời nói cũng không thể nói như vậy, mặc dù ta cũng không tính được ưu tú, nhưng là ta nhớ được sư phó nói qua mỗi một câu, huy chương cùng thắng lợi, là không thể nói rằng một cái huấn luyện ra ưu tú hay không cả sỉ nói lời này. Biểu lộ đông nhiên trở nên nói rất chân thành. Dương cùng sạp gì nạ nghe tiếng đều là sửng sốt sững sờ, xem ra rời đi bọn hắn về sau cả sỉ thật tiến bộ rất nhiều. May nghe tiếng về sau cũng là ngây ngẩn cả người. Câu nói này nàng nhớ kỹ Dương cũng đã nói với hắn.